Cực phẩm thiên kiêu, chương 70, tư đồ Dương, góc truyện audio.com. Du đối với biểu tình của Dương Hiểu Đồng làm như không thấy. Nói thật nàng cũng không biết chính mình có thể hay không liên hệ. Từ sau khi rơi đến nơi đây nàng vẫn thử cùng tổng bộ liên hệ. Nhưng đến bây giờ cũng không có liên hệ được, mặc dù nàng cũng biết hy vọng xa vời, liền tiếp tục như vậy cũng rất tốt. Thế nhưng vạn nhất đến lúc sau có liên lạc sẽ không hảo công đạo. Dương Hiểu Đồng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Du bị cuốn vào thời không này, đều như về quá khứ. Như vậy nghĩ muốn liên lạc với tổng bộ cũng rất khó khăn. Nói cách khác, Du khó có thể đi trở về. Đi vào, lần này luyện đan cũng không phải tương tự với Lâm Tây A Tân Đế. Hoặc là Forlani thượng tá những thứ ấy tràn ngập sức sống người trẻ tuổi. Mà là một vị lão già vẻ mặt có chòm râu màu trắng. Thậm chí ngay cả lông mày của hắn đều là màu trắng. Chợt vừa nhìn cảm thấy có chút giống thái thượng lão quân kia. Bất quá, nhìn đến khí chất kia, giơ tay nhấc chân cùng thiên địa dung làm một thể. Cùng với thân thể chấn hưng kia. Ánh mắt tinh nhuệ, nàng cũng không có chút ý niệm vui cười nào. Lão giả này vừa nhìn cũng không phải là người phàm, tựa như lão sư phó Đổ Thạch chàng kia, nhìn qua đều làm cho người ta rất kính phục. Sau khi nghe Du giới thiệu, Dương Hiểu Đồng liền biết luyện đan này cùng các loại học tập khác không đồng dạng như vậy. Ít nhất luyện đan này quan trọng hơn, cái khác đều là bắt chước, mà cái này là thực sự. Theo điểm này là có thể đã nhìn ra, nữ hoa hoa, hôm nay lão phu dạy ngươi luyện chế giảm béo dược đơn giản nhất. Ngươi phải nghiêm túc nghe cẩn thận, tuy nói là đơn giản nhất, nhưng cũng không phải dễ học, ta hy vọng ngươi có thể kiên trì, không phải gặp phải một chút khó khăn liền do dự. Dương Hiểu Đồng tâm thần dùng mình, lời này theo như lời Tân Đế bọn họ hoàn toàn khác nhau. Chẳng lẽ lão nhân này cũng là chân nhân? Lập tức càng cung kính, đa tạ tiền bối chỉ dạy, vãn bối nhất định sẽ nghiêm túc học tập, sẽ không bỏ dở nửa chừng. Đôi mắt cô tràn đầy chân thành, không có mảy may gượng ép, này luyện đan vốn chính là ham thích của cô. Mặc dù dược giảm béo này đối với cô mà nói tác dụng cũng không lớn, cô cũng không cần giảm béo, thế nhưng đây cũng là một bước rất quan trọng giúp cô đi lên thành công. Hấp dẫn cô nhất chính là sau này có thể luyện chế ra đan dược trị liệu bệnh bất trị như ung thư. Như vậy được càng được lợi, cũng sẽ không có nhiều thăng trầm như vậy. Ba mẹ cô, thân nhân, bằng hữu có thể trường mệnh bách tuổi. Đây mới là thứ cô hy vọng nhất. Thấy Dương Hiểu Đồng thái độ cung kính như vậy, lão giả hài lòng gật gật đầu, ngươi có thể gọi ta tư đồ ra ra. Lấy tuổi của ta, ngươi kêu ta một tiếng ra ra cũng không thiệt. Dương Hiểu Đồng đương nhiên là gật đầu, ngoan ngoãn kêu một tiếng tư đồ ra ra. Lão giả này nhìn qua niên kỷ rất lớn, nhưng trừ râu hoa râm kia, căn bản không thấy già. Một tiếng ra ra này gọi là cam tâm tình nguyện. Tốt, trước chúng ta liền bắt đầu đi. Giảm béo dược sở dược liệu cần thiết là thủy linh quả, lưu ly thanh, máu móng hồng, thương thuật, nhân trần những dược liệu này. Dương Hiểu Đồng cẩn thận lắng nghe, ở trong lòng yên lặng ghi nhớ những dược liệu này. Trải qua thân thể cải tạo, cô không chỉ hình dạng biến dễ nhìn, trí nhớ ở mỗi phương diện cũng có đề thăng rất lớn. Cho nên những dược liệu này mặc dù rất nhiều, thế nhưng chỉ cần dụng tâm ghi nhớ cũng là có thể nhớ kỹ. Dược liệu chính là lúc trước Du giao cho của cô danh sách liệt kê ra. Cho nên có ấn tượng. Trái lại đem kỳ cấp nóng này, nhìn Dương Hiểu Đồng nghiêm túc bộ dáng, tư đồ Dương cũng là âm thầm gật đầu. Du mỗi lần lựa chọn ký chủ tố chất đều thật tốt. Này cũng như vậy, tiếp được đến chính là bước trọng yếu nhất, luyện đan. Chỉ thấy tư đồ Dương đem một gốc cây dược liệu bỏ vào trong đó. Phía dưới hỏa đã bắt đầu đốt lên, hắn hai cái tay đặt ở lò luyện đan, nhắm mắt lại, lò luyện đan là phong bế. Ngươi nhìn không thấy tình hình bên trong, cho nên ngươi cần đem hai tay của mình đặt ở hai bên lò luyện đan. Dùng tim của mình đi cảm thụ nhiệt độ bên trong có hay không thích hợp. Không cần cảm thấy không có khả năng, chỉ cần ngươi làm nhiều lần, ngươi liền sẽ cảm giác được, ngươi có thể dụng tâm thấy rõ tình hình bên trong. Dương Hiểu Đồng ở một bên kinh ngạc không ngớt, như vậy cũng có thể. Nhìn phía dưới hừng hực liệt hỏa, tay đặt ở mặt trên lò luyện đan. Không nóng sao, vừa mới bắt đầu ngươi cần phải làm như vậy. Bất quá sau này thủ pháp của ngươi thành thạo, liền không cần như vậy. Ở một bên cũng có thể nhận biết nhiệt độ. Nếu như hỏa hầu không đúng, ngươi cần thử dùng tim của mình đi cùng lò luyện đan câu thông. Điều chỉnh hỏa hầu, đó cũng không phải lò luyện đan bình thường. Nó có linh hồn của chính mình. Chỉ là có thể hay không khiến nó nghe lời ngươi nói. Cái này phải xem chính ngươi. Tư Đồ Dương đem bước luyện đan từng chút nói ra. Chính mình làm mẫu cho Dương Hiểu Đồng hiểu. Khi ngươi cảm giác được trong đó dược liệu tinh hoa đã lấy ra cho tới khi nào xong thôi. Hỏa hầu này sẽ thay đổi trong nháy mắt. Thừa dịp khi đó ngươi có thể để vào những thứ dược liệu khác. Từng bước một từ từ sẽ đến. Luyện đan quá trình tránh nôn nóng. Dục tốc bất đạt, đạo lý này tin ngươi minh bạch. Dương Hiểu Đồng gật gật đầu. Bước này lại nói tiếp cũng không quá phức tạp. Chỉ cần quen thuộc sau đó là được rồi. Nhìn lão già động tác cảm giác rất nhẹ nhàng. Tựa hồ căn bản là không uổng lực. Quá trình luyện đan dài dằng dặc. Dương Hiểu Đồng liền như vậy nhìn. Tựa hồ thời gian đều dừng lại. Lòng của cô chưa bao giờ có yên lặng. Mỗi lò luyện đan đều luyện chế dược liệu. Tư Đồ Gia Gia vậy mà một người khống chế nhiều dược lò như vậy. Dương Hiểu Đồng cũng bội phục không ngớt. Này phải có công lực mới có thể làm được một bước này à, nghe mùi thuốc kia thấm vào ruột gan. Dương Hiểu Đồng cảm thấy tinh thần của mình đã khá nhiều. Sắc mặt cũng liền hồng hào. Không khỏi cảm khái đan dược thần kỳ. Rốt cuộc, không bao lâu Tư Đồ Dương cuối cùng cho một gốc cây dược liệu cuối vào. Một trận mùi thuốc nồng nặc truyền ra, Tư Đồ Dương mở dược lò ra, Dương Hiểu Đồng nhìn thấy mấy chục đan dược đỏ rực phi thường. Nó đủ tĩnh tĩnh nằm ở dược lò, lóe ra sáng bóng mê người. Đây là giảm béo dược hiệu quả thần kỳ sao? Dương Hiểu Đồng cảm khái nói. Tư Đồ Dương trên mặt mang theo một tươi cười ấm áp. Đúng vậy. Tiếp đến chính ngươi thử cảm thụ đi, giảm béo dược chính là luyện chế như vậy. Trong hiện thực ngươi cần luyện tập nhiều hơn mới tốt, ta sẽ, Dương Hiểu Đồng cũng là một bộ dáng nóng lòng muốn thử. Bất quá cô cũng không có bắt tay vào làm luyện chế đan dược. Bởi vì trong này dược liệu đều là người chế tạo bảo tồn trong thiên hàng bảo điền. Không thể bị cô lấy đến lãng phí, cho nên vẫn là do Tư Đồ Dương luyện chế, mà cô thì lại là hai tay đặt ở trên cảm thụ lò luyện đan biến hóa. Khi Dương Hiểu Đồng hai tay đặt trên lò luyện đan, hai mắt mở to, cô cho rằng nhiệt độ sẽ rất cao. Không ngờ một chút cũng không nóng, mặc dù có chút ấm áp, cũng rất là thoải mái. Nhắm mắt của mình lại, cô cảm thụ được tất cả lò luyện đan, thế nhưng lại không có chút cảm giác nào. Dương Hiểu Đồng tự nhiên không phải một người dễ dàng bỏ cuộc. Cho nên cô tiếp tục cảm thụ. Đồng thời dùng tâm linh của mình đi cùng lò luyện đan câu thông. Cô tin tưởng hắn sẽ tiếp thu mình. Cô hy vọng lò luyện đan thần khí này có thể trở thành bạn tốt của cô. Hảo đồng bọn, cùng nhau vượt qua ngày tương lai. Nếu như nhanh như vậy thành công, vậy kỳ quái, cho nên cô từ từ sẽ đến. Cô cần dùng thành ý của mình cảm động nó. Cô tin tưởng vững chắc, cô nhất định sẽ thành công. Tư Đồ Dương nhìn thấy bộ dáng Dương Hiểu Đồng, trong lòng cũng rất hài lòng. Lão gia hỏa này cùng hắn cùng một chỗ thời gian rất dài. Muốn thuyết phục nó theo Hiểu Đồng là nhất định rất khó. Thế nhưng đây cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dương Hiểu Đồng không chú ý tới thời gian Tư Đồ Dương luyện chế dược liệu. Cũng không phải là giống vừa rồi cứ liên tục cho các loại dược vào liên tục. Mà xem tình hình đương thuật luyện đan đạt được lô hỏa thuần thanh. Tốc độ cũng khoái thượng rất nhiều. Nhìn hắn nhẹ nhõm, mà chính mình lại thế nào cũng không cảm giác được tình hình. Lòng cô cũng tràn đầy hâm mộ. Cách chương.